Phúc Đức Thiên Quan, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cười ha ha. Không nên gấp gáp, ta điểm đến tên tới. Một đám tiểu yêu tiểu quái. Phần lớn là nghèo được trứng đánh trống. Trước đó Hoàng Thiên xử lý Sơn Lâm hội nghị thời điểm. Chỉ có thể dự thính tham gia náo nhiệt. Nhiều nhất rút ra trên người lông đổi chút vật tư. Tăng thêm không có văn hóa. Cũng không cái gì lòng xấu hổ. Chỉ nói có chỗ tốt. Liền xông về phía trước. Dúi Tinh. Người trước tới đi. Có cái gì tuyệt chiêu? Dúi Tinh chính là phát hiện tiểu ma tu cái kia. Lá gan nhỏ nhất. Lúc này lại có tuyệt chiêu hiện ra. Dúi Tinh đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ta sẽ nghe thanh minh vật. Ồ, làm sao cái nghe thanh minh vật chi pháp? Ta ở lại lòng đất. Nghe trong động đến gió. Cảm thụ thú chạy bước chân. Luyện thành như thế một dạng tuyệt chiêu. Có thể nghe được một. Hai dặm. Là một cái gì đồ vật. Cái gì vật đi ngang qua. Cao bao nhiêu. Đa trọng. Đều có thể tinh tường. Bên cạnh đảo dược tiên tử thì thầm. Người đầy coi là cái gì tuyệt chiêu. Chỉ cần là ở hang sinh linh. Đều có loại này bản lĩnh đi. Niên Hữu Dư lại đến rồi hào hứng. Xuất ra xúc sắc đến. Dùng chén che lại. Người khả năng nghe ra ta lắc ra khỏi cái gì điểm số. Tự nhiên có thể. Dúi Tinh 10 phần tự đắc. Niên Hữu Dư tiện tay lắc lư. Vỗ lên bàn. Mấy điểm hướng lên trên. 5 điểm hướng lên trên. Dúi chòm râu khẽ động. Tự tin mở miệng. Niên Hữu Dư mở ra xem. Quả nhiên 5 điểm. Sau đó lại đi đến mặt bỏ thêm 2 hạt xúc sắc. Bắt đầu rung lên. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Từ xưa cực độc hại người. Cái này Niên Hữu Dư làm sao chuyên thích chiêu này. Ta phải tìm một cơ hội nói một chút hắn. Cũng không dễ làm mặt làm mất mặt. Bỏ thêm 2 viên xúc sắc. Dúi Tinh có chút phí sức. Nhưng vẫn là nói ra điểm số. Niên Hữu Dư đại hỉ. Đem cái này chung xúc sắc 2 vật cùng nhau thưởng cho Dúi Tinh. Cầm đi chơi đi. Dúi Tinh chỉ cảm thấy chung xúc sắc 2 vật khí tức bất phàm. Mặc dù chỉ là một cái đồ chơi. Nhưng mình cũng không được chọn. Mừng khấp khởi tiếp nhận rồi. Người trước luyện thành cái này cả đời xúc sắc bản sự. Cần nghe ra 6 cái xúc sắc biến hóa. Liền có thể nếm thử lấy cực nhập đạo. Tục ngữ nói 10 lần đánh cực 9 lần thua. Người nếu có thể liên tiếp 10 cược không thua. Liền có thể kiếm người một phần khí vận. Người nếu là cùng người trăm cược không thua. Liền có thể thành tựu một tia đổ thần thần tính. Đương nhiên nếu như ngươi thua. Cũng sẽ bị bóc ra một phần khí vận. Cái này đồ vật là một đổ thần cùng ta đánh cược bại bởi ta. Xem như hắn nhập đạo vật. Dúi Tinh nghe nói có thể thành thần. Lỗ tai đều dựng lên. Còn bên cạnh nhỏ tinh tiểu quái đều ao ước cực kỳ. Dúi Tinh thầm nghĩ. Chờ ta bách thắng về sau. Chính là đổ thần. Bây giờ làm sao cũng coi là một cái cực quái đi. Các ngươi nhưng còn có cái gì tuyệt chiêu? Niên Hữu Dư vui tươi hớn hở. Đừng khách khí. Hôm nay ta chính là đưa bảo đồng tử. Niên Hữu Dư phát giác không chỉ có Hoàng Thiên khí vận không sai. Liên tiếp thủ hạ một đám tinh quái. Khí số vậy 10 phần không tệ. Bởi vậy dự định làm bút đầu tư. Ta có tuyệt chiêu. Tiểu tinh quái nhóm chèn phá đầu. Liền có hồ điệp tinh biết huyễn thuật. Lừa trăm hoa đua nở. Niên Hữu Dư đưa một bản bí tịch. Là vì bách hoa luật. Những này vẫn còn tính nghiêm chỉnh biểu diễn. Không đứng đắn nhưng cũng có. Một đầu đại mãng xà nói mình có 2 cây. Một ngày một lần. Một lần một ngày. Muốn tìm rắn mẹ một đợt biểu diễn. Bị Hoàng Thiên đuổi xuống dưới. Mất mặt xấu hổ. Cẩn thận bị nhân loại bắt lại. Chế tác xà tiên hoàn. Càng có cóc tinh năng nuốt khí. Đem mình trướng lên đến. Giống như là khí cầu một dạng. Sau đó thả khí. Có thể ngắn ngủi bay lên. Nhưng là không thể khống chế phương hướng. Còn có một cái tinh tế quỷ. Có thể đem bản thân xoay 18 vòng. Biến thành bánh quẩy đồng dạng. Hoàng Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều tuyệt chiêu. Thậm chí cả cái gì ngực nát tảng đá lớn. Dựng ngược đi ị tại trước mặt bọn hắn đều có chút không đáng chú ý. Thậm chí có cái bọ hung quái. dự định biểu diễn một cái tại chỗ già đi tám, bị Hoàng Thiên đuổi ra ngoài. Người đầy coi là cái gì tuyệt chiêu? Niên Hữu Dư vẫn chưa thỏa mãn. Hiền đệ, người đem hắn đuổi đi làm gì? Ta còn không thấy được hắn tuyệt chiêu đâu. Đừng xem, ảnh hưởng muốn ăn. Sột sột soạt soạt, tất cả mọi người đang loay hoay tuyệt chiêu. Liền gặp lấy một cái thoăn thoắt bóng người. Lén lén lút lút, lén lút, đang ăn chúng yêu đồ ăn. Những cái kia tiểu yêu tiểu quái. Vậy mà một cái cũng không có phát giác. Chỉ chờ lấy lại tinh thần. Phát giác trên mâm nhìn thấy chỉ có chính mình mặt. Sạch sẽ ngăn nắp, trơn bóng vô cùng. Người ăn ta sao? Ai ăn ngươi? Tất cả đều là ngụm nước. Chính ta có hả? Ta đồ ăn đâu? Ta như vậy lớn như vậy một khay đồ ăn đâu? Người ăn ta sao? Ai nha? Có tạc, tiểu tinh quái nhóm lật kéo chỗ ngồi. Lách cách, một trận quái trạng. Chuyện gì xảy ra? Bạch tiên sinh nhìn không được. Hoàng Thiên làm hắn hạt quản tinh quái. Tổng được xuất ra chút uy nghiêm tới. Nhưng mà bạch tiên sinh rời đi vị trí của mình. Dưới đáy liền xông tới một cái không biết tên đồ vật. Đem bạch tiên sinh trên chỗ ngồi đồ ăn vậy quét sạch sành xanh. Hoàng Thiên tự nhiên nhìn thấy. Chính là một con lông trắng hồ ly. Lại ngắn lại béo. Nhưng tốc độ cực nhanh. Con mắt lại nhỏ. Như cái đậu nành bình thường. Lộ ra tinh minh quang đến. Nhưng là trong mắt. Chỉ có đồ ăn. Không có cái khác. Tiểu yêu quái nhóm còn kỳ quái. Có phải là trà trộn vào đến quỷ chết đói rồi. Ta trước đó nằm sấp tư thục trên xà nhà nghe giảng bài. Nghe mấy cái tiểu hài nói. Tại dã ngoại nhóm lửa nấu cơm muốn tế bái táo quân. Muốn bày hai cái con rối đồng từ cái gì. Bằng không làm được đồ ăn hoặc là không quen. Hoặc là không có tư vị. Lại là đã bị quỷ đói ăn. Cái gì quỷ đói. Hoàng Thiên một tay lấy hồ ly phần gáy nắm lên. Người hết ăn lại uống. Là muốn làm không có tiền mua bán. Người cái này thân ra coi như bóng loáng. Lấy ra gán nợ. Người yến mời Sơn Lâm. Hữu duyên liền đến. Chỉ là không có vị trí của ta. Các ngươi lại không ăn. Tại cái kia làm cái gì tuyệt chiêu. Đồ ăn lạnh cũng không ăn ngon. Ta giúp các ngươi ăn. Ngươi làm sao còn trách ta. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng béo hồ ly. Hoàng Thiên nghe nó một trận ngụy biện. Nhưng có chút muốn cười. Ngươi đã ăn ta đồ vật. Kia tổng phải trả tiền. Không chịu trả tiền. Đó chính là ăn cơm chùa. Ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ta không có tiền. Béo con cáo trực tiếp nhắm mắt đạp một cái. Người nghĩ làm cái gì cầm thú sự tình liền làm đi. Lại là mở ra bắp đùi. Lộ ra phần bụng. Cũng là tròn trịa mập đô đô. T. Hoàng Thiên kinh ngạc. Người đây là học ai? Ai nói cho ngươi không có tiền có thể làm như thế? Béo con cáo cười lạnh một tiếng. Các ngươi đem ta bắt lấy. Không phải là vì chúng ta hồ yêu tiêu hồn thực cốt tư vị sao? Một mặt nhìn yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng. Ngươi trang cái gì trang? Ngươi chẳng lẽ không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta sao? Tới đi cầm thú. Ta đồng ý. Niên Hữu Dư cuối cùng không nín được cười vang. Ha ha. Ha ha ha. Tại chỗ một đám cũng đều cười. Trong tửu lâu trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt không khí. Hiền đệ, nhanh lên a, nhân gia tiểu hồ ly chờ lấy đâu. Liên tiếp táo tam nương đều có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa, ngươi là công hồ ly. Làm sao khoái hoạt, công hồ ly liền không thể sung sướng. Béo con cáo hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là thành kiến. Hoàng Thiên trực tiếp phong hắn miệng. Ai cùng ngươi khoái hoạt? Ngươi họ rất tên ai? Bây giờ mấy tuổi, nhà ở chỗ nào, trong nhà nhưng có trưởng bối. Béo con cáo hạt đậu lớn con mắt rảo hoạt nhất truyền. Ta họ Hồ, tên Ung Dung, bây giờ 50 tuổi, vừa mới học được chim cá cùng người ngữ. Nhà ở Thương Châu Hồ Gia Trang, trong nhà còn có một vị tộc trưởng, ba vị trưởng lão, 30 mấy đồng tộc. Người mau đưa ta trả về, không phải nhà ta trưởng lão tới tìm. Người chịu không nổi, người ăn không được, vậy túi không đi. Hoàng Thiên tiếu ha ha. Đối táo tam nương nói. Tam nương tỉ tỉ, ta xem nó ra bóng loáng không dính nước. Nghĩ đến là một rửa chén hảo thủ. liền giữ lại người khách sạn bên trong giúp đỡ. Đợi khi tìm được càng dùng tốt hơn. Lại thả hắn đi. Tam nương cười nói. Tả hữu bất quá ăn chút đồ vật. Làm gì làm khó hắn. Bất quá xác thực nên dạy dỗ dạy dỗ. Một điểm lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết. Vậy liền phiền phức tôn thần rồi. Bên ngoài truyền tới một thanh âm. Lại là một cái trong sáng tuấn tú nam tử. Mặc nguyệt bạch trường bào. Bên hông cài lấy một cây sáo ngọc. Trưởng lão. Cứu ta. Ô ô, mấy cái này ác thần. Muốn lay ta ra. Nam tử kia mắt điếc tai ngơ. Chỉ thở dài nói. Tiểu sinh hồ gia trang hồ nguyệt lâu. Gặp qua mấy vị tôn thần. Tộc nhân nghịch ngợm. Hỏng rồi tôn thần hào hứng. Tiểu sinh thay bồi lễ. Lại là cung cung kính kính hành lễ. Ngao thanh nghe tên tuổi. Hơi có chút kinh ngạc. Thương châu hồ gia chính là hồ tiên thế gia. Tu hành thần tiên chi đạo. Đi duyên kết chi pháp. Các loại duyên kết. Gieo xuống các loại nhân. Đều là thiện nhân. Thu hoạch các loại quả. Vốn là thiện quả. Là có tên thượng đẳng thần tiên pháp. Hồ Nguyệt Lâu mỉm cười. Bất quá là trồn hoang thiền thôi. Chúng ta duyên kết pháp môn. Không tiên không thần. Không Phật không ngờ. Không ra gì. Ngược lại là làm phiền Long Quân nhớ được rồi. Ngao thanh sững sờ. Hồ gia vậy lựa chọn cùng Hoàng Thiên kết duyên sao? Không phải làm sao lại đột nhiên bỏ mặc nhà mình tộc nhân. Quấy nhiễu yến hội. Lại nhìn về phía Niên Hữu Dư. Phúc thần là nổi danh vãng lai không dân thường. Chỉ cùng người có phúc khí tiếp cận. Có chút nhất niệm. Ta mặc dù biết xem khí nhìn vận chi pháp. Nhưng không được Đông Hồ Long cung chân truyền. Dù sao ta nếu có khí số. Cũng sẽ không bị xa lánh đến Bích Ba Hồ. Bị hổ giao đoạt xá. May mắn tránh thoát đoạt xá. Vốn nên là tới tay bảo vật. Lại không hiểu sinh ra biến cố. Không thể tìm được. Mà hổ giao tại Man Hoang Châu. Không tu khí số. Chỉ tranh sát kiếp. Thua chạy chạy trốn. Không còn nhục thân. Mất đi bộ là căn cơ. Đi tới Đông Cực Châu. Liền đã kinh động Hoàng Thiên loại này địa linh. Muốn đoạt xá cho ta. Kết quả ngược lại bị tuệ kiếm chém giết. Ngược lại thân tử đạo tiêu. Như thế tính ra, ta vận thế không là bình thường kém. Bất quá cũng may vượt qua tử kiếp. Ngược lại có khốn long thăng thiên chi thế. Ngao thanh lần nữa nhìn về phía Hoàng Thiên. Bây giờ nghĩ đến, liền như là muốn mượn vu địch chi thủ đưa đến hắn vậy đi. Coi như xảy ra biến cố. Món kia bảo vật không bị hắn đến. Nhưng vẫn như cũ không có ta phần. Chỉ sợ phải chờ đợi một lần nào đó cơ duyên. Bảo vật xuất thế. Lần nữa bị hắn đoạt được cũng khó nói. Ngao thanh ra học uyên thâm. Bởi vậy biết rõ. Thần đạo thế giới. Nhân quả xâm nghiêm. Có rất nhiều định số. Không thể cải biến. Nhưng y nguyên có rất nhiều biến số. Bắt lấy biến số liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Trên thực tế. Tu long chi đạo. Chính là không ngừng nghịch thiên cải mệnh. Từ cá chép. Đến long ngư, đến ngư long, thậm chí cả chân long, đều là từng bước một thuế biến. Tiềm long, khốn long, thăng long, có lẽ một ngày trước tại Uyên, sau một ngày liền ở trên trời rồi. Cách chương.